Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, chương 239, vụ ẩn. Chúng ta đổ Mai Tô Giai sẽ bị nhẫn đao thất nhân chúng miểu sát. Sunet, rốt cuộc tìm được đổ vận so với ta kém. Ba, xem phim bên trong thiếu niên Mai Tô Giai đều ngu. Vừa rồi trong hình ảnh cái tốc độ kia nhanh đến chợt lóe lên thân ảnh. Là cái kia vạn năm hạ nhẫn kiểm tra ba. Chuyện gì xảy ra cái loại này oánh lục sắc chakra chỉ là cái gì? Lão ba không phải cũng sẽ không nhẫn thuật sao? Trong hình ảnh cùng hình chiếu bên ngoài. Theo thứ tự là hạ nhẫn cùng nhẫn giáo sinh Shiranui Zenma. Ebisu cũng lẫn nhau nhìn thoáng qua. Loại này ở trong tuyệt cảnh phùng sinh an tâm cảm giác là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng chỉ là một hạ nhẫn. Chẳng lẽ là bởi vì đối phương là cái đại nhân quan hệ? Nhưng cái này nhẫn giới cho tới bây giờ đều là chỉ nhìn thực lực nha. Thân là hạ nhẫn ba ba chạy tới nơi này làm gì? Móc lởng, hành, ta tới tranh thủ thời gian. Các ngươi chạy mau. Một lúc này làng sương mù ồn ào cười to. Có nghe hay không? Cái kia hạ nhẫn nói hắn tới tranh thủ thời gian. Ha ha ha, đừng làm cười rồi. Đây chính là chúng ta nhẫn đao thất nhân chúng. Ta cược năm nay toàn bộ nhiệm vụ kim. Hắn không chống nổi 10 phút. Lại còn nói 10 phút. Munashi Jinpachi nắm cái kia vụ ẩn ninja đầu. Uy, ngươi có phải hay không quá khinh thường chúng ta? Không phải. Một phút đồng hồ. Ta cược tên kia liền một phút đồng hồ đều nhịn không được. Kurosuki Reiga, ngu ngốc, là thuấn sát. Hạt rẻ Hakushimaru lau chùi trong tay Nuibari. Thật là muốn hiện tại liền đến Konoha đi. Đem bọn họ đều sâu. Bọn họ di cười. Thấy cái kia ở Konoha ẩn thôn làm cả đời hạ nhẫn nam nhân. Chấm ngoặc kép, hướng về phía nhi tử thua cái ngón cái. Để lại sau cùng di ngôn. Đừng quên, chính mình ước thúc một, cùng với thuộc về cuối cùng một cái kia. Tự tin cười, thân ta là Konoha một cái hạ nhẫn. Tốn 20 năm mới. Chỉ có, rốt cuộc nắm giữ, cái này duy nhất, xem phim đám người nhịn không được lẩm bẩm nói. 20 năm, dùng 20 năm qua học được một cái chiêu số. Bọn họ nhìn lấy Mai Tô Giai trên người thiêu đốt lục sắc sắc lực lượng như là bom nổ đột nhiên xuất. Hiện. Nghe, bát môn độn giáp tử môn mở, móc lửng chấm chấm, hình chiếu chợt cắt đến rồi một mảnh cỏ lau bên cạnh trên đường nhỏ. Ui ui, Kurosuki Reiga cười nói, còn nói không phải Konoha âm mưu, đây không phải là cũng không nhẫn tâm cho chúng ta nhìn cái kia, vạn năm hạ nhẫn. Tử vong thảm trạng sao? Suikajan Fuki, không sao, kế hoạch trước giờ. Chúng ta có thể hiện tại liền đi qua Konoha đem những thứ kia nhỏ yếu côn trùng giết chết. Dùng trong tay chúng ta đao. Ha ha ha ha. Duy. Móc lửng. Trong hình ảnh là Kubikiri Buso đâm trên mặt đất. Hình ảnh hướng về phía trước di động. Là người mặc màu lót đen hồng vân áo choàng Biwa Juzo, hộ ngạch. Mau nhìn trên đầu hắn hộ ngạch. Móc lửng. Là. Vâng, đúng. Phản nhẫn hộ ngạch. Lạt nhẫn đao thất nhân chúng bên trong 6 người khác đem Biwa Juzo vây. Uy, gọi Uchiha bắn ra hỏa. Trong hình ảnh Đỗ Ba Juzo hỏi, người nhận thức một người tên là Mai Tô Giai Ninja sao? Một, nếu như ngươi nói Mai Tô Giai lời nói. Ta biết, một, Fugaku cả người ngây tại chỗ. Mikoto thân hình thoát một cái may mà chính Kushina giúp đỡ nàng một bà. Bởi vì trong hình ảnh, cái kia bị Biwa Juzo hỏi nam nhân, đồng dạng mặc áo đen hồng vân áo choàng, đồng dạng là hộ ngạch gian có một đạo thuộc về phản nhẫn vết chày. Chỉ là cái kia hộ ngạch cũng không phải làng sương mù, mà là Konoha ẩn thôn hộ ngạch. Điều này nói rõ cái kia nam tử trẻ tuổi là một Konoha phản nhẫn, mà ngũ quan cùng Uchiha Mikoto có 4 phần giống nhau, huống hồ nhãn. Uchiha Dung tên này, chính là bọn họ mới sinh ra không lâu nhi tử. Mikoto cùng Fugaku không dám tin tưởng, bọn họ đứa con trai thứ nhất, Uchiha, sẽ trở thành Konoha phản nhẫn. Đừng lo lắng, Fugaku tiền bối, Minato đúng lúc nói. Hắn mặc ngoại bào cùng Obito tương đồng. Obito nên biết chuyện gì xảy ra. Ta nói không sai chứ. Minato phía sau như hắc bách hợp nở rộ một dạng nhiệt hạch thiện. Từ trước đến nay từ tương lai mang sĩ đặt câu hỏi. Uchiha đẩy mạnh dung thân thủ diệt tộc đầu sỏ gây nên một trong. Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn chết. Làng xương mù nhân không biết Konoha còn có cái này tiến nhi. Bọn họ chỉ nghe được trong hình ảnh cái kia thuộc về càng xa xưa tương lai Biwa Juzo nói. Maito Gai, sách, ngươi nói là đương thời cái kia tiểu quỷ a. Móc lởng, chuyện gì xảy ra? Munashi Jinpachi nói, Biwa Juzo làm sao sẽ đối với cái kia đối với khôi hài cha con nhớ như thế tinh tường. Lập tức, trong hình ảnh liền cho ra hắn đáp án. Biwa Juzo, ta vốn là vân ẩn nhẫn đao thất nhân chúng một trong. Cũng là bởi vì Maito Gai tên kia làm chuyện tốt. Konoha ninja, ngoặc kép chấm hỏi, chúng ta vạn năm hạ nhẫn làm sao vậy? Gắng gượng đem ngay lúc đó nhóm thất kiếm giết chết 4 cái. Chỉ còn lại có tam nhân chúng, cây sơn trà cộng tàng hối tiếc nói. Ai có thể nghĩ tới cái kia dâu ria xồm xàm ra hỏa có thể có như vậy thể thuật? Một, cái gì? Một, làm sao có khả năng? Biwa Juzo, Suikajan Fuki, hạt rẻ Hakushimaru, Akebino Jinan, Munashi Jinpachi, Kurosuke Reiga tất cả đều cứng ở tại chỗ. Nói xong thuấn sát đâu? Nói xong một phút đồng hồ đều chống đỡ không đến đâu ai nói đánh bạc chính mình một năm nhiệm vụ kim. 10 phút tới. Cùng phía trước thượng nhẫn ninja Kakashi cùng với mặt nạ Obito chỗ ở thế giới không giống với. Cái thời đại này người cái nào gặp qua trận thế này à? Cái thôn đó hạ nhẫn có thể như bức như vậy. Ở cuối xe đều như vậy. Thiên tài còn có thể sống. Không có biện pháp. Dù sao bọn họ không biết. Có ở đây không tính quá tương lai xa xôi. Konoha sắp có cái càng thêm vạn năm hạ nhẫn nam nhân. Hắn gọi Uzumaki Naruto, làm tới thất đại nhãn Hokage, còn là một ở cuối xe. Cái gọi là hắn duy nhất, chính là cái kia trọng yếu bằng hữu. Như trước cười gọi hắn là ở cuối xe, toàn bộ thế giới các đại ẩn thôn ninja nhóm đều trương nửa ngày miệng. Dĩ nhiên một câu nói cũng không nói được, thẳng đến một lát sau, bọn họ mới tìm trở về thanh âm của mình. Cái kia, năm hạ nhẫn, đùa gì thế? Đối phương là vụ ẩn xa nhân tập đoàn nhẫn đao thất nhân chúng vậy. Bị hắn giết chết 4 cái. Bị một cái vạn năm hạ nhẫn. Konoha trung nhẫn sát hạch có phải hay không có vấn đề gì? Người như vậy không thể đi qua trung nhẫn sát hạch sao? Konoha có phải điên rồi hay không? À, tên gia hỏa như vậy ở thôn chúng ta tử làm nhẫn không thành vấn đề chứ? Làm cái gì thượng nhẫn ninja? Trực tiếp làm vũ khí bí mật được không? Lực lượng này đều có thể so với vĩ thú cùng Jinchuriki. Trong lúc nhất thời, bừa bộn khiếp sợ tiếng. Tiếng nghị luận bên tai không dứt. Nhất là Konoha ẩn thôn. Bọn họ dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn lấy Maito Gai cùng Maito Gai hai cha con uy vạn năm. Không phải, Maito Gai. Trong hình ảnh tình báo là thật sao? Ngươi thực sự sẽ cái kia gọi cái gì bát môn độn giáp nhẫn thuật sao? Maito Gai, bát môn độn giáp không phải nhẫn thuật, là một loại thể thuật, càng là một loại cấm thuật. Cấm thuật, đám người vẻ mặt hiếu kỳ. Namikaze Minato giải thích, ta từng ở phong ấn chi thư nhìn lên đã đến loại này nhẫn thuật. Bởi vì cũng không thích hợp ta, cho nên mới không có đi cặn kẽ nghiên cứu. Hắn trầm mặc khoảng khắc. Thế nhưng ta biết, nếu như là mở ra tử môn, chấm ngoặc kép, chắc chắn phải chết. Maito Gai, ngoặc kép chấm than, Minato, sở dĩ loại này nhẫn thuật mới bị quy về cấm thuật. Nếu không phải là vì bảo vệ mình nhất trọng yếu đồ vật, bình thường là sẽ không dễ dàng sử dụng. Chính mình trọng yếu đồ vật, chấm ngoặc kép, lại còn tại nhẫn giáo không có tốt nghiệp Maito Gai cơ giới lặp lại Namikaze thủy nhóm lưỡi. Hồi tưởng trong hình ảnh, 5, thân có thể vì một phần gầy còm trả thù lao cấp cho người khác quỳ xuống bộ dạng. Hồi tưởng chính mình nhìn như vậy, phụ thân cảm thấy bất kham. Mất mặt dáng vẻ, ba ba, làm sao vậy Khải, cái này không có gì lớn. Mai Tô Giai nói, coi như đến chết đều là hạ nhẫn. Ta đây cũng là Konoha hạ nhẫn, là cha của ngươi. Mai Tô Giai nhìn chằm chằm hình chiếu thề. Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ trở thành xuất sắc hơn ninja. Vì bảo hộ càng trọng yếu đồ vật. Chấm ngoặc kép, trong hình ảnh biến đổi. Là trên trán đeo nhẫn, chữ hộ ngạch Kakashi. Hắn mở con mắt trái tam câu ngọc Seragon. Bị một loại màu đỏ lực lượng không ngừng hướng về sau đẩy. Tựa hồ là hơi nước. Cư nhiên đem có loại thực lực đó Kakashi chèn ép không cách nào tới gần. Đây là thật sao sẽ là? Chờ một chút, hình ảnh kia làm sao đổi tới đổi lui? Tại sao lại bắt đầu phát hình Konoha nhẫn giáo rồi hả? Uy, đột nhiên nghĩ đến, thế giới các đại xem phim khu lần lượt có người nhớ tới cái kia kinh khủng kim. Loại thanh âm đã từng đề cập qua câu hỏi. Vấn đề là lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến. Để lục đạo Madara đối với hắn tán dương. Lớp của ta nguyện xưng ngươi là tối cường. Nam nhân là ai? Suy nghĩ một chút. Trả lời người là Mai Tô Giai. Nhưng Mai Tô Giai lời nói kia bên trong cũng không có tên của mình a. Ngoặc kép, không phải là cái kia vỏ dưa hấu đầu tiểu quỷ. Thiếu niên Kakashi khiếp sợ nhìn về phía đồng kỳ nhẫn giáo sinh. Cùng Obito vai sánh vai ở cuối xe Mai Tô Giai. A, lần đầu gặp gỡ, xuất hiện trong hình ảnh bạch phát nam nhân để Konoha ẩn thôn không ít ninja cúi đầu. Thiếu niên Kakashi càng là nắm chặt nắm tay. Minato mang theo nhớ lại cảm xúc, nhẹ giọng nói câu, là, vâng, đúng, nanh trắng tiền bối a, thiếu niên Obito, nanh trắng, chẳng lẽ là Konoha nanh trắng, cái kia siêu cấp đại anh hùng, bởi vì lúc trước liên quan tới chính mình chuyện nhiều lắm, sở dĩ không có chú ý tới phía trước đột nhiên thay đổi hình thái tương lai mình và Kakashi nói nanh, trắng là Konoha nanh trắng. Khi hắn chứng kiến hình chiếu, đang nghe Namikaze Minato nhắc tới lúc mới, chỉ có, thực sự thất kinh. Trước đó vài ngày có đồn đãi, hắn nhìn về phía Kakashi. Đã nghe nói Kakashi phụ thân tử vong, thế nhưng hắn lại không đem Konoha nanh trắng cùng phụ thân của Kakashi liên hệ với nhau. Trong hình ảnh ôn nhu khiêm tốn nam tử. Cho dù đối mặt Mai Tô Giai cùng Mai Tô Giai như vậy làm quái cha con cũng thập phần khách khí. Về sau con trai của ta ở trong trường học cũng xin nhận được chiếu cố. Một, vô luận như thế nào, thỉnh hòa hắn hảo hảo ở chung. Nhìn lấy trong hình ảnh cười đến ôn nhu nam nhân, thiếu niên Kakashi tâm lý càng thêm khổ sở. Một tay vỗ vào trên vai hắn, là thiếu niên mang sĩ. Quá ta, Kakashi. Thật ước ao ngươi có như thế người anh hùng kiểm tra ba. Ta có thể sùng bái hắn. Ngươi trước làm sao đều không nói cho thiếu niên Kakashi sững sờ. Ngươi cảm thấy hắn là anh hùng. Hắc, chẳng lẽ ngươi không cho là như vậy sao? Thiếu niên mang thập khó có thể tin. Vừa mới cái kia, nhất định không phải ta, gia hòa không phải đã nói rồi sao? Nanh trắng nhưng là vì khiêu chiến không hợp lý ninja quy tắc mới. Chỉ có, hy sinh a, bị khác một thời đại chính mình sở phủ định mặt cùng Obito. Ngoặc kép, cảm ơn, đa tạ không? Chấm ngoặc kép, nên xứng đáng là một người phải không? Hai cái Kakashi cư nhiên đồng thời nói tạ ơn, cũng nên nói xứng đáng là một người. Hai cái Obito đồng thời bị Kakashi nói lời cảm tạ, bắt đầu hàng ngày động kinh đại mang. Được rồi, là Tobi. Cao thấp tiền bối vì cái gì đột nhiên cùng Toby nói lời cảm tạ. Tương đương lúc này, không ngại Toby rồi sao? Thế nhưng Toby đã thương tâm tương đương không có cam hạt rẻ cam ăn cô cao ngất trị không hết cái loại này. Toby muốn ăn ăn cô cao ngất ăn cô cao ngất. Tiểu mang sĩ lại có điểm mặt đỏ. Ta Uchiha Obito đại nhân nói đều là sự thực. Ngược lại ngươi người này nếu như về sau còn như vậy ta nhất định đánh tỉnh ngươi. Còn có ngươi, hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm Toby, Không cho phép theo ta dạng thích ăn ăn cô cao ngất. Ta không đồng ý. Đọc. Ngươi là ai nha, vì cái gì không cho Toby thích ăn cô cao ngất? Ngươi mới là đồ đạc. Tiểu Obito bị tức đến nhụt chí. Namikaze Minato vì tương lai sẽ sở hữu đệ tử như vậy cảm thấy tiêu lục rồi. Bên cạnh tường nứt rồi. Mái tóc màu đỏ giống như chín cái đuôi giống nhau Trương Dương. Ta nghĩ các ngươi hẳn là biết cái gì gọi là an tĩnh đúng không? Hai cái Obito lạnh run. An tĩnh như kê quan sát hình chiếu. Trong hình ảnh, ở hai cái Obito cãi nhau thời điểm, kịch tình đã từ Maito Dai hai cha con cự tuyệt hù được Hatake Sakumo. Nguyên lai là đứa bé kia không có thi đậu ninja trường học. Phát triển đến thiếu niên thiên tài Kakashi là thực tế nói cho Maito Gai sẽ không nhẫn thuật cùng ảo thuật, về sau ở tại nhẫn giả trên con đường này cũng rất khó phát triển. Thế nhưng ấu niên Maito Gai vẫn như cũ đem lời như vậy trở thành lên tiếng ủng hộ. Mà đoạn thời gian đó, chỉ có một người nhìn ra kéo một đứa bé này tương lai sẽ rất có tiền đồ. Đó chính là Konoha nanh trắng Hatake Sakumo. Kakashi, đi hỏi cái kia tên của hai tử A. Sau đó hảo hảo nhớ kỹ. Móc lửng chấm hỏi. Móc lửng, sẽ là một tốt vô cùng đối thủ. Cứ theo đà này. Đứa bé kia có thể so với ngươi lợi hại hơn. Lần lượt, 1112, phát chú kinh ngạc tiếng chính là Maito Gai cùng Maito Gai hai cha con. Bọn họ đều không biết từng có một vị Konoha thượng nhẫn ninja. Konoha anh hùng như vậy lễ ngộ, tán thưởng quá bọn họ. Khải, nguyên lai phụ thân của Kakashi sớm như vậy liền tán thành ta sao? Tán thành ta là Kakashi đối thủ. Ngoặc kép, uy, tiểu tử ngươi gọi cái gì danh? Móc lửng, Maito Gai, lục sắc bó sát người quần áo thể thao vỏ dưa hấu thiếu niên tự tin cười nói. Sau này sẽ trở thành so với ai khác đều muốn lợi hại nam nhân. Móc lửng, nếu như là phía trước, mọi người đều sẽ đối với thiếu niên phần tự tin này cười nhạt. Nhưng vào đúng lúc này. Hình chiếu lần nữa cắt một cái lông mi siêu to nam nhân đứng ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trên. Chiến trường, ăn mặc Konoha thượng nhẫn ninja chế phục, chiếm được còn lại ninja nhóm tôn kính. Konoha thương lam dã thú từ đây tiêu tan 3-1. Móc lửng, hình ảnh bối cảnh thanh âm bên trong, truyền đến Maito Gai trong trí nhớ lời của phụ thân. Khải, nhớ kỹ, móc lửng. Chân chính thắng lợi không phải chiến thắng địch nhân, mà là bảo vệ được chính mình nhất trọng yếu đồ vật. Móc lửng, Kakashi, ngoặc kép chấm than, sở dĩ, phụ thân lựa chọn đồng bạn, bỏ qua nhiệm vụ, hắn bảo vệ 0.57 nguyên tắc của mình. Sở dĩ, Obito nói không sai, Konoha nanh trắng là anh hùng. Hình chiếu biến thành hắc bình, thành niên Maito Gai thanh âm bị trùng điệp phóng đại. Giờ này khắc này, chính là, chấm ngoặc kép, oa, kéo trong hình ảnh cái kia Maito Gai trở thành so với hắn phụ thân xuất sắc hơn ninja. Toàn thân giấy lên nổ tính hồng sắc chắc, mở, bát môn độn giáp chi trận, móc lửng, thề sống chết cũng muốn thủ hộ chính mình nhất trọng yếu đồ vật thời điểm. Thề sống chết cũng muốn bảo vệ mình chân ái người thời khắc. Ngoặc kép. Mới là ninja phát huy ra thực lực chân chính thời khắc. 1. Vì thủ hộ nhất trọng yếu đồ vật, gần biến thân thành hồng sắc mãnh thú thời khắc đến rồi. Trong hình ảnh, cái kia lục đạo Madara đứng ở thế giới mặt đối lập. Hắn đánh giá Maito Gai trên người cái loại này màu đỏ hấp cũng chính là bát môn toàn bộ khai hỏa. Lúc đặc hữu huyết hơi nước, không phải là như khô héo lá cây một dạng, chờ đợi điêu linh mà thôi. Khải nhớ lại bóng lưng của cha, tựa như ngươi nói, nhưng ta kết thúc cũng không phải là điêu linh. 1. Trong hình ảnh chợt lóe lên, là một cái cùng Maito Gai dáng dấp thập phần tương tự thiếu niên ninja. Hắn khóc ròng ròng, nhưng cũng muốn trợn to con mắt không bỏ sót cái này dù cho một phần nghìn giây. Đây là một vị ninja vì bảo hộ nhất trọng yếu đồ vật. Cam nguyện liều chết một màn. Rock Lee coi như đau khổ đi nữa, cũng sẽ không nhắm mắt. Ta sẽ hóa thành trồi chất dinh dưỡng. Khải nói, làm lá xanh nảy sinh. Tân xuân đến chi tế, mới là thanh xuân tối cao hướng. Thiêu đốt được nóng bỏng nhất đỏ thời khắc. Móc lửng, cái này phút chốc, toàn bộ nhẫn giới nhớ kỹ một cái cấm thuật gọi là bát môn độn giáp. Cái này phút chốc, toàn bộ thế giới người biết một người nam nhân gọi là Mai Tô Gai. Hắn gần thiêu đốt như lửa thanh xuân, chiếu sáng cả nhẫn giới hy vọng, cũng đem phần này hy vọng truyền đạt cho dưới đệ nhất. Tựa như phụ thân của hắn giống nhau, lấy một cái hạ nhẫn tên, đi lấy Hokage tư thế. Hôm nay cập nhật, 2, bát môn độn giáp, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt tương đương. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.